Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn lửa đánh chúng tôi và cơn đau bắt đầu lan khắp cơ thể. Đau, thực sự rất đau. Da của tôi như nứt toác vì nhiệt độ cao và tôi cảm thấy mắt mình bỏng rát. Dung Hyeon cố giữ cho mình không khóc và tiếp tục tấn công tôi. Ngọn lửa tiêu diệt cái ác đã đốt cháy những vết thương và tất cả những chỗ lành lặn còn lại. Tôi có lẽ đã ngất đi vì đau đớn không tưởng này nếu không có bức tường thứ tư. Dù vậy, cơ thể tôi vẫn còn nguyên vẹn. Dung Hyeon bàng hoàng hỏi. Chuyện gì đang xảy ra với cơ thể của anh vậy? Có lẽ tác động vẫn chưa đủ mạnh. Tốc độ tiêu hao thể lực của tôi được đẩy nhanh nhưng nó không đủ để giết tôi trong khoảng thời gian còn lại. Tôi đã nghĩ rằng Dung Hyeon là đủ để làm điều này. Có lẽ đó là vì tôi được đánh giá là tường thuật, tinh vân, Veda, đang vui mừng trong nỗi đau của bạn. Thời gian tấn công còn lại là 10 phút. Các chòm sao của tinh vân, Papyrus, đang nâng ly chúc mừng. Đây mới chỉ là khởi đầu. Một làn sóng xung kích lớn lan truyền khắp đại sảnh và cơ thể tôi bắt đầu hồi phục. Giai đoạn thứ 3 của Ma Vương thứ 73 đang bắt đầu. Cơ thể của bạn đã trở nên cứng cáp hơn. Bây giờ chúng tôi đã đạt đến giai đoạn thứ 3. Tôi hét lên mà không hề hoảng sợ. Mọi người, tỉnh táo lại. Còn nhớ điều tôi chỉ không? Các đội viên gật đầu và khéo léo thay đổi đội hình. Tuy nhiên, tôi có thể thấy rằng Mechanical Gateway Array Method của Choi Young-gren sắp sụp đổ do sức mạnh phép thuật của tôi tăng lên. Cuối cùng, Choi Young-gren ho ra máu và ngồi xuống. Thời gian của việc này nhanh hơn dự kiến. Năng lượng ma quỷ bắt đầu tràn ngập toàn bộ hội trường và các thành viên trong nhóm trở nên yếu hơn khi họ nhận được debuff. Bây giờ tôi phải nhờ đến một người mà tôi không mong muốn sẽ làm vậy. Chòm sao không tên tên đang nhìn vào hóa thân của mình. Xin Yusung run rẩy sau khi nhận được tin nhắn của tôi và lắc đầu. Xin Yusung hóa thân của tôi đã cảm nhận được quyết tâm của tôi từ lâu. Ahatsushi, cháu không thể làm được. Tôi nhìn Xin Yusung chằm chằm. Đây là mối quan hệ giữa một chòm sao và một hóa thân. Thay vì nói hàng trăm từ, tôi đã truyền tải những cảm xúc sâu lắng và khó tả của mình chỉ bằng cách nhìn vào họ. Xin Yusung cuối cùng đã bật khóc khi những cảm xúc dữ dội đơn phương truyền đi. Cháu hiểu rồi. Nỗi đau và sự cay đắng trong trái tim đứa trẻ nhỏ vang lên. Là một chòm sao, tôi có thể nghe thấy nó rõ hơn bất cứ ai. Xin Yusung nắm tay cậu bé và đứng dậy. Gil Yang, đi nào, chúng ta phải làm điều đó. Đôi mắt của Xin Yusung ánh lên màu vàng. Các đặc tính của vua quái thú bắt đầu bộc lộ. Một sự rung chuyển lớn xuất hiện trong hội trường và tôi nhanh chóng nghe thấy tiếng nước mắt. Mõm của một con quái vật khổng lồ xuất hiện trong khoảng không. Con rồng Chimera, con quái vật khổng lồ sau này trở thành một loài hủy diệt vỗ cánh khi nó được triệu tập đến. Tuy nhiên, con rồng Chimera do dự thay vì tấn công khi nó nhìn thấy tôi. Loài quái vật cấp 2, rồng Chimera, đã từ chối mệnh lệnh của chủ nhân. Loài quái vật cấp 2, rồng Chimera, cảm thấy khiếp sợ trước quỷ vương thứ 73. Máu từ mũi Xin Yusung đổ ra. Cô bé chưa thể điều khiển con quái vật cấp 2 một mình. Tôi nhìn Lee Gil Young và nói. Gil Young, hãy coi đây như một trò chơi. Lee Gil Young ngước nhìn tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt đứa trẻ và nhớ lại những lời tôi đã từng nói. Đó là một cuộc trò chuyện xảy ra khi chúng tôi cùng nhau lang thang trong bóng tối của ga Cơm Hô. Những giây phút trôi qua tưởng như không có gì giờ đây lại trở thành những kỷ niệm quý giá. Ngay cả khi anh chết, anh sẽ trở lại. Anh hứa đấy, những câu chuyện này đã trở thành sức mạnh giết chết tôi. Lee Gil Young hét lên và sử dụng thuần hóa. Thời gian tấn công còn lại là 9 phút. Con rồng Chimera bị thuần hóa của hai đứa trẻ điều khiển và nó bắt đầu kêu lên vì đau đớn. Nó hút hết không khí xung quanh mình, thậm chí là cả ma thuật của tôi, và bắt đầu mở cái mõm khổng lồ về phía tôi. Đó là một sức mạnh ma thuật đen tối. Một quả cầu ánh sáng khổng lồ được tạo ra giữa những chiếc răng nanh hung dữ. Đó là vũ khí mà chỉ một con rồng đỉnh cao của quái vật mới có thể sử dụng. Hơi thở. Tôi bị trúng hơi thở và cơ thể tôi lại bị xé toạc. Đó là một cú sốc có thể khiến tinh thần suy sụp. Bất chấp cú sốc này, cơ thể tôi vẫn còn nhịp đập. Các thành viên trong nhóm bị sốc trước sự đau khổ của tôi nhưng họ không nên dừng lại. Tôi cố gắng nói với đôi môi nứt nẻ của mình. Tiếp tục, nếu họ không làm điều đó bây giờ, sẽ không có cơ hội khác. Một vài chòm sao đã nhận thấy sự hy sinh của bạn. Nhiều chòm sao ngạc nhiên trước ý chí của bạn. Con rồng Chimera kiệt sức vì sử dụng hơi thở và cơ thể khổng lồ của nó nằm bẹt trên mặt đất. May mắn thay, con rồng Chimera đã hút hầu hết lượng ma lực của tôi nhưng sức tấn công của các thành viên trong nhóm cũng đang giảm dần. Chết tiệt, tôi hết ma lực rồi. Thời gian còn lại là 5 phút. Sự chuẩn bị của tôi để đối phó với quỷ vương thứ 73 đã lên đến đây. Vì vậy, từ bây giờ, tôi nên để nó cho người khác. Kim Doka, Yu Jong Hyuk đã đứng dậy khỏi bức tường và đang quan sát tôi. Tôi thấy bên cạnh anh ta là Lee Seo Hwa đang kiệt sức. Cô ấy có lẽ đã dồn hết ma lực để chữa cho anh. Tôi thấy nhiều cảm xúc lướt qua mắt anh ta khi anh ta xác định tôi là quỷ vương. Đừng làm biểu hiện như vậy. Anh không thể thay đổi những gì đã xảy ra. Không phải anh đã biết rõ sao? Yu Jong Hyuk lau đôi môi đẫm máu của mình và lẩm bẩm. Đáng lẽ ra tôi phải chết ở đây. May mắn thay, Yu Jong Hyuk vẫn là Yu Jong Hyuk. Anh ta đã chấp nhận rằng anh ta sẽ phải giết tôi. Yu Jong Hyuk lao về phía tôi với Heaven Sách kinh suốt. Mỗi cú đánh khiến tôi cảm thấy thể lực của mình bị giảm sút. Anh ta không nói bất cứ điều gì nhưng sự tuyệt vọng của anh ta được truyền tải mỗi khi lưỡi kiếm chém vào người tôi. Thời gian còn lại là 4 phút. Đối với chúng tôi thậm chí không có thời gian để cảm thấy tuyệt vọng. Hãy kết thúc nó ngay đi Yu Jong Hyuk. Mau sử dụng cái đó. Tôi không biết ý cậu là gì. Đừng đùa nữa. Tôi biết anh cố tình không sử dụng nó. Nếu tôi sử dụng cái này, cậu sẽ không thể sống lại. Đó là lý do tại sao anh phải sử dụng nó. Sẽ rất khó khăn nếu tôi sống lại một lần nữa với tư cách là một quỷ vương. Điều gì sẽ xảy ra nếu kịch bản cuối cùng bị hủy hoại? Anh nên ngừng nghĩ về nó đi. Yu Jong Hyuk lườm tôi mà không lên tiếng. Cậu có ý tưởng gì cho nó? Tôi chỉ cười trước câu hỏi của anh ta. Yu Jong Hyuk do dự trước khi rút kiếm. Thiên kiếm của những đám mây. Ame no Murakumo no Tsurugi. Thanh kiếm lấy được từ Yamata no Orochi ở vùng đất hòa bình. Yu Jong Hyuk nói với một giọng u ám. Tôi đã hy vọng khoảnh khắc mà tôi phải sử dụng nó sẽ không bao giờ đến. Tôi cũng vậy. Tuy nhiên, bây giờ chính là lúc. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Cảm thấy tuyệt vọng. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô. Đang thở dài. Chòm sao, nữ hoàng của mùa xuân đen tối. Đang nín thở, sức mạnh mà một câu chuyện có được cuối cùng sẽ sụp đổ vì một câu chuyện khác. Thuộc tính 8 mạng sống của tôi bắt nguồn từ sức mạnh của Yamata no Orochi. Sức mạnh này chắc chắn sẽ dễ bị tổn thương bởi vũ khí giết chết Yamata no Orochi. Có lẽ tôi sẽ mất tất cả những mạng sống còn lại nếu bị thanh kiếm này giết. Yu Jong Hyuk mở lời, thành thật mà nói, không có gì chắc chắn về điều này. Biến lớn đã kết thúc và tôi không tự tin vào sức tấn công hiện tại của mình. Đừng lo lắng về nó. Tôi có thể thấy Shin Yu-sung đang tức giận lắc đầu về phía tôi. Chòm sao không tên đã đưa cho hóa thân của mình một dấu ấn. Có một ánh sáng chói lọi và dấu ấn của tôi đi vào bên trong Shin Yu-sung. Dấu ấn, ý chí hy sinh LV. Một đã được kích hoạt. Dấu ấn khiến ánh sáng rực rỡ phát ra từ cơ thể của Shin Yu-sung. Chủ nhân của dấu ấn liều mạng vì người khác. Sức tấn công của cả nhóm được tăng lên đáng kể tương ứng với sự tuyệt vọng về tính mạng của họ. Đôi mắt mệt mỏi của những thành viên của tôi bắt đầu tràn đầy năng lượng trở lại. Ý chí hy sinh, đó là một dấu ấn không thực sự phù hợp với tôi. Có một điều chắc chắn. Cái chết của tôi bây giờ đã được xác nhận. Cảm ơn vì tất cả. Thời gian còn lại là 3 phút. Các thành viên chạy lại. Lee Hwin Sung, Jung Hye Won, Shin Yoo Sung, Lee Gyu Young, Yoo San Ga, Gong Piu Du, Lee Ji He. Họ khóc, la hét và tràn ngập sự tức giận. Mọi người đang tiến về phía tôi. Tầm nhìn của tôi dần dần giảm đi và tất cả các nhân vật đều trở thành phong cảnh. Tôi nhìn họ và cười. Hóa thân Kim Doka sẽ bị giết bởi người anh ấy yêu thương nhất. Tôi đã quên. Tất cả các lời tiên tri không thể được hiểu theo nghĩa đen. Trong Starstream này, mọi người là những câu chuyện. Chòm sao, kẻ mưu phản bí mật. Đang nhìn bạn, chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Đang nhìn bạn, chòm sao, tù nhân của vòng kim cô. Đang nhìn bạn, chòm sao, hắc hỏa vực long. Đang nhìn bạn, chòm sao, hải chiến thần. Đang nhìn bạn, khi ánh mắt của vô số ngôi sao trên bầu trời đổ dồn về phía tôi. Một câu chuyện đang chạy về phía tôi. Ahhh, cha mẹ, bạn bè và người yêu đều là những câu chuyện. Thời gian còn lại là 2 phút. Đây không phải là con đường sinh tồn mà tôi biết. Nhưng nó là một câu chuyện còn tuyệt vời hơn cả con đường sinh tồn. Một chòm sao của một hành tinh nhỏ đang nhìn bạn. Tất cả các chòm sao trên Hàn Quốc đang nhìn bạn. Đó là câu chuyện của tôi. Tôi bật cười khi thanh kiếm của Yoo Jong Hyuk đâm vào tim tôi. Số phận của bạn đã được thực hiện. Cơ thể tôi từ từ chìm xuống và Yoo Jong Hyuk giữ chặt lấy tôi. Kim Doka, đây là một câu chuyện thực sự tuyệt vời. Đúng chứ? Yoo Jong Hyuk im lặng nhìn tôi. Tôi không thể nói bất kỳ lời nào và chỉ nhìn. Cứ như thể tôi luôn có ý định làm điều này. Hiệu ứng của thiên kiếm của những đám mây đã tiêu diệt tất cả lượt hồi sinh còn lại. Bạn không thể sống lại. Cuối cùng tôi nhìn lên bầu trời. Các tinh vân ở giữa bầu trời đêm. Veda, Olympus, Papyrus, tôi sẽ không bao giờ quên những gì họ đã làm. Chòm sao, tù nhân của vòng kim cô. Không mong muốn cái chết của bạn. Những vì sao tỏa sáng rực rỡ như để đáp lại ý nguyện của tôi. Chòm sao, hắc hỏa vực long. Không mong muốn cái chết của bạn. Chòm sao, kẻ mưu phản bí mật. Không mong muốn cái chết của bạn. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Không mong muốn cái chết của bạn. Tôi nhìn lên trời và cười. Do mấy người này nên dù tôi ghét mấy chòm sao nhưng không thể ghét câu chuyện. Chúng ta sẽ gặp lại. Yoo Jong Hyuk, sức mạnh của quỷ vương biến mất. Đồng thời sức mạnh rút khỏi tôi. Kịch bản chính đã kết thúc. Mái vòm Seoul đã được giải phóng. Một lỗ đen nhỏ xuất hiện trong không khí sau lưng tôi. Cơ thể tôi đang dần bị hút vào trong đó. Chân, tay, chúng dần tan biến và bị hút vào. Kim Doka, không, Kim Doka, vào giây phút cuối cùng. Anh ta giữ chặt lấy cổ tôi. Tuy nhiên, đã quá muộn, tầm nhìn của tôi chuyển sang màu đen và tôi bị hút vào một khoảng không trống rỗng. Đôi mắt của những chòm sao đang theo dõi tôi bắt đầu biến mất từng cái một. Tôi đã rời khỏi khu vực của kênh. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Không mong muốn cái chết của bạn. Trên bầu trời đêm xa xăm, một vì sao tuyệt vọng chớp mắt nhìn tôi. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Không mong muốn cái chết của bạn. Được rồi, cô có thể dừng lại bây giờ. Uriel, chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng. Tôi rất biết ơn. Những ngôi sao trên bầu trời đêm lần lượt vụt tắt và câu chuyện của hóa thân Kim Doka cuối cùng cũng kết thúc. Các chòm sao của hệ thống tốt tuyệt đối đã rút bạn khỏi danh sách. Xấu xa, cơ thể của bạn đã hoàn toàn bị phá hủy. Bạn đã thất bại trong kịch bản. Bạn đã bị trục xuất khỏi kịch bản. Starstream sẽ thông báo biệt danh của bạn. Trong bóng tối xa xăm, Starstream đang lặng lẽ thì thầm với tôi. Biệt danh của bạn là Quỷ vương của sự cứu rỗi. Cách chương.